Chương 1953, ai là ma đầu? 1953 đang nghe Sầm Tuy nói lên Diệu sự tích thời điểm, Lục Vân liền đối với hắn sinh ra một kia mê mẩn. Hiện tại chân chính nhìn thấy bản thân hắn sau đó, càng là cảm thấy nghe danh không bằng gặp mặt hơn hẳn nổi tiếng. Nếu không phải Lục Vân có được sinh tử thần thông chỉ xích thiên ngai, chỉ sợ liền Diệu thân ảnh đều không nhìn thấy. Hai người đánh lên, Lục Vân không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cho dù là hắn bằng vào tam thế luân hồi bút, diễn hóa ra địa ngục thần quyền thức thứ hai, Hắc Long ôm tinh thần, vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nghe qua tên của ta Diệu có chút ngạc nhiên nói ra. Hắn làm việc khiêm tốn, chưa hề tại trong đại chư thiên tuyên dương qua mảy may, cho dù là hiện tại trong đại chư thiên danh tiếng thịnh nhất linh báo, đều không có đưa tin qua hắn bất luận cái gì một chút dấu vết. Nhưng là trước mắt cái này xa lạ thiếu niên, vờ ơ y ma một ngụm gọi ra tên của hắn. Nghe người lớn trong nhà nhắc qua. Lục Vân cười đáp. Vẫn là như thế. Diệu khẽ gật đầu, sau đó nói, ta vẫn là không quen cùng người đồng hành, cáo tử. Diệu mặc dù nhìn như hiền hòa, nhưng là ngữ khí của hắn lại là từ chối người xa ngàn dặm, không có chút nào cùng Lục Vân liên hệ ý nghĩ. Sau đó, Diệu chuyển thân lại đi. Lần này, Lục Vân không có tiếp tục đuổi. Được rồi, thiên tài chính là như vậy, tính tình cổ quái. Lục Vân miết miệng, nếu đối phương không nguyện ý cùng mình liên hệ, Lục Vân cũng không phải mặt dày mày dạn người, lúc này hắn liền bài trừ tạp niệm trong đầu, tiếp tục dọc theo con đường này tiến lên. Mới vừa Diệu ngồi xếp bằng ở trên thiên địa kim tiểu, ước chừng cũng là cùng lúc trước Lục Vân ý nghĩ một dạng, muốn cảm ngộ tòa thiên địa kim tiểu này, coi đây là bản gốc khai sáng ra thần thông của mình. Chỉ là Diệu ước chừng là thất bại rồi. Lục Vân không biết cây cầu kia còn có bao lâu. Hắn ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy cái kia bốc lửa ánh sáng thần sơn, cũng có thể thấy rõ ràng bên trong thần sơn đại mộ cách cục, cùng với cửu long sĩ quan biến hóa ra hoa văn. Nhưng là Lục Vân vô luận như thế nào tiến lên, đều không thể nhìn thấy cây cầu kia cuối cùng. Lúc này, tại bên cạnh hắn đã xuất hiện một đạo như có như không quỷ ảnh, nhấc lên từng trận âm phong, tại thai của hắn bờ khóc gào. Đó cũng không phải thái cổ thiên đế hoán nghiệm, mà là chết ở chỗ này hắc ám sinh linh biến thành. Thiên tôn mộ mở ra, tục truyền chính là mộ của thái cổ thiên đế, tiềm phục tại đại chư thiên hắc ám sinh linh tự nhiên muốn tìm tòi hư thực, đối diện với mấy cái này hắc ám sinh linh, thái cổ thiên đế đương nhiên sẽ không nương tay. Hắn lưu tại thiên địa kim tiểu mặt ngoài hoán nghiệm, đủ để đánh giết đại bộ phận hắc ám sinh linh rồi, có thế thông qua thiên địa kim tiểu, không khỏi là hắc ám sinh linh bên trong cường giả. Những cái kia bị giết chết hắc ám sinh linh, tự nhiên trong lòng còn có oán khí, mà lại, phía trước chính là một tòa cự đại đại mộ phần dưỡng quỷ, cho nên những này hắc ám sinh linh liền biến thành quỷ linh, lưu tại nơi này tàn sát tất cả vãng lai người đi đường. Đột nhiên, Lục Vân đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trước mắt thần sơn không thấy, thay vào đó là một tầng nồng đậm mây đen, một đạo có được màu đỏ thắm bao phủ cái bóng, từ tầng này trong bóng tối đi ra. Còn chưa chờ Lục Vân làm ra phản ứng, đạo này cái bóng liền hướng phía Lục Vân lao xuống mà đến, ngập trời oán khí từ cái bóng kia trên thân phóng xuất ra, hướng phía Lục Vân trong thân thể chen lấn tiến đến. Nho nhỏ âm hồn, cũng dám đoạt xá thân thể của ta, Lục Vân cười lạnh một tiếng, hắn liền muốn phóng xuất ra địa ngục chi hỏa, nhưng là ngay tại trước một khắc, hắn đột nhiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hiện tại Lục Vân thi triển ra bất luận cái gì cùng địa ngục có liên quan đồ vật, tuyệt đối sẽ bị hắc ám chi địa thế tôn bắt được địa ngục ý niệm xuất hiện, tất nhiên cùng Lục Vân có quan hệ, hắn đã tiến vào hắc ám chi địa đại thế tôn trong tầm mắt, địa ngục khí tức xuất hiện, hắc ám chi địa thế tôn tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ. Hắc ám chi địa phong cách hành sự, tha giết lầm, QNZ không buông tha hô sau một khắc, cái kia chưa bốc cháy lên địa ngục chi hỏa, trong nháy mắt hóa thành màu bạc trật tự hỏa diễm. Tại trong đại chư thiên, trật tự hỏa diễm có thể thôn phệ hết thể hỗn loạn, khắc chế hắc ám sinh linh. Trước mắt đầu này âm hồn chính là hắc ám sinh linh biến thành, nó đã thành vị quỷ, lại là hắc ám sinh linh, trật tự chi hỏa dâng lên trong nháy mắt đó, đạo kia hồn bóng phía trên liền phát ra một trận gấp rút kêu thảm. Lại sau đó, đạo kia quỷ ảnh lấy lúc trước gấp 10 lần tốc độ từ Lục Vân trong thân thể chui ra. Đại chư thiên trật tự người tu hành một cái không lưu loát thanh âm từ quỷ ảnh phía trên phát ra. Sau đó trên người nó hoán nghiệm đột nhiên hóa thành sắc khí, cái kia nguyên bản quỷ ảnh, trong lúc đó biến thành thực thể, hóa thành một cái bốn đầu tám tay quái vật. Cái này bốn đầu tám tay quái vật, thình lình chính là Lục Vân vừa rồi lúc đến nơi này, nhìn thấy cái kia hắc ám sinh linh cả hai chính là cùng một cái tộc quần. Đương nhiên, đó cũng không phải bị Lục Vân đánh chết đầu kia hắc ám sinh linh, tòa kia trong lồng giam hắc ám sinh linh, đã hóa thành cho bụi rồi. Bất quá, trước mắt cái này quỷ linh trên thân, cũng không có hỗn loạn phía dưới pháp tắc, hết thể đều là quỷ lực trong hỗn loạn quỷ lực. Nó gầm thét, lại một lần nữa hướng phía Lục Vân đánh tới. Đại chư thiên trật tự sinh linh, chính là hắc ám chi địa hạng nhất đại địch, uy hiếp của bọn hắn thậm chí còn tại những đại thế tôn kia phía trên đại thế tôn là lấy lực phá vạn vật, đem hắc ám sinh linh trực tiếp hủy diệt, nhưng là trật tự người tu hành, thì là thuần túy lấy xảo phá lực rồi. Tại đại chư thiên cùng hắc ám chi địa giao giới trong chiến trường, trật tự thế tôn, thậm chí có thể tổn thương đến hắc ám đại thế tôn. Trước mắt, xuất hiện một cái đại chư thiên trật tự người tu hành, đầu này chết tha hương nơi xứ lạ, hóa thân thành quỷ hắc ám sinh linh vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Cái kia hỗn loạn ý chí trực tiếp đem vùng trời nhỏ này bên trong trật tự xoắn thành mảnh vỡ, nhường phương này khu vực tại thời gian cực ngắn bên trong trở thành một cái hỗn loạn chi địa, hắc ám chi địa. Đầu này quỷ linh đã bắt đầu thiêu đốt, nó tại đốt chính mình bản nguyên, sau cùng dấu ấn sinh mệnh thiêu đốt hầu như không còn sau đó, nó cũng liền không tồn tại nữa. Nó muốn cùng Lục Vân đồng quy vu tận. Lục Vân có chút kinh hồn táng đảm, hắn không nghĩ tới bóng tối này sinh linh đều đã chết, nhưng như cũ không chịu khuất phục. Hô thuần túy ngọn lửa màu đen, từ trên người của nó phóng xuất ra, đem cả thân thể nó nhóm lửa, đây là hỗn loạn chi hỏa, cùng trật tự chi hỏa một dạng hỏa diễm. Đại chư thiên là trật tự thế giới, có trật tự người tu luyện trật tự hỏa diễm hắc ám chi địa thì là hỗn loạn thế giới. Tự nhiên, QNZ có người tu luyện hỗn loạn chi hỏa. Bất quá trước mắt đầu này quỷ linh khi còn sống cũng không phải là hỗn loạn người tu hành, nó chỉ là lấy chính mình bản nguyên, nhóm lửa hỗn loạn chi hỏa, cùng Lục Vân liều mạng mà thôi. Ma đầu, nhận lấy cái chết đầu này hắc ám quỷ linh gầm thét, nó mở ra 8 đầu cánh tay, lập tức liền ôm ở trên thân của Lục Vân, muốn dùng trên người mình hỗn loạn hỏa diễm. Tính cả cái này một mảnh nhỏ khu vực lực lượng hắc ám, đem Lục Vân đốt sống chết tươi. Trong chốc lát, Lục Vân trên người trật tự hỏa diễm liền bị hỗn loạn chi hỏa này thôn phệ. Tại trong đại chư thiên, trật tự có thể khắc chế hỗn loạn nhưng là trái lại, ở trong hắc ám chi địa, hỗn loạn có thể khắc chế trật tự. Ma đầu Lục Vân cắn răng, gầm thét lên, xâm lấn ta đại chư thiên khốn nạn, cũng dám xưng ta là ma đầu, vậy ta liền ma một cái cho ngươi xem một chút. Oanh giờ khắc này, Lục Vân đã liều lĩnh rồi, màu đen địa ngục chi hỏa, trong nháy mắt bạo phát ra. Vô luận là hỗn loạn, vẫn là trật tự, tại gặp được địa ngục chi hỏa trong nháy mắt, liền bị địa ngục chi hỏa phá hủy. Địa ngục cái này hắc ám quỷ linh, mới tới kịp hét thảm một tiếng, liền hóa thành cho bụi rồi. Nó cũng không bị sinh tử thiên thư thu phục. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.